Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc Bi, tập 12, chương 58. Lời nói thật. Dương Cẩm Ngưng một mực đợi ở bệnh viện cho đến khi Dương Nhất Sâm hoàn toàn tỉnh lại. Làm xong một loạt các kiểm tra, xác định anh hoàn toàn không có gì bất ổn, cô cuối cùng cũng có thể bình tĩnh. Chỉ là chân của Dương Nhất Sâm bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại vẫn không thể cử động được, chỉ có thể thực hiện việc phục hồi chức năng sau này. Nhưng hy vọng vẫn hơn là không có hy vọng. Về điểm này, Dương Cẩm Ngưng và Dương Lập Hải đều giữ vững được thái độ lạc quan. Lúc Dương Nhất Sâm tỉnh lại, bọn họ cũng không giấu giếm bệnh tình của anh. Anh lắng nghe một cách cẩn thận, vẻ mặt hết sức chăm chú. Nhìn thấy thần sắc của Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đều vô cùng mệt mỏi, Dương Nhất Sâm còn khuyên hai người về nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên chỉ nhận được sự cự tuyệt của cả hai. Nhưng Dương Nhất Sâm cũng vô cùng kiên quyết. Anh làm sao có thể tiếp tục nhìn cha mẹ già mệt mỏi, hốc hác như vậy. Dương Cẩm Ngưng cũng bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi, khỏe rồi mới để họ đến bệnh viện. Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh giường, nhìn chăm chú vào gương mặt của Dương Nhất Sâm. Sự áy náy ở trong lòng lại tăng lên, đặc biệt là sau khi anh tỉnh lại liền quan sát cô. Câu đầu tiên của anh lại là: em không sao là tốt rồi. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ cảm động, nhưng ở thời điểm này cô chỉ cảm thấy đau lòng. Bây giờ cô dường như đã có thể hiểu được tâm trạng của người con gái trước khi người khác nói câu không thể quay lại được nữa rồi, dù anh có tốt với em bao nhiêu đi chăng nữa. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, chúng ta cũng không còn là những chàng trai cô gái mới lớn như trước, cũng không thể nào quay trở lại được. Cho dù thỉnh thoảng vẫn làm những chuyện bốc đồng, nhưng mãi mãi không thể giống như ngày xưa. Bọn họ cũng không còn là duy nhất của nhau, hoặc có thể nói cô không còn kiên định nữa. Nếu tình cảm giữa bọn họ đã đến lúc chấm dứt thì sẽ do chính tay cô quyết định. Cũng là cô thay lòng đổi dạ trước, là do bản thân cô không đủ kiên định, tự tay rũ bỏ đi đoạn tình yêu đẹp đẽ này vậy. Dương Nhất Sâm nhìn cô, ánh mắt của anh không hề có một chút phức tạp nào. Cũng đúng, anh từ trước đến giờ luôn đơn giản như vậy, không hề che giấu bất cứ mưu mô nào, cũng sẽ không mưu hại người khác, chỉ dùng cách thức của riêng mình đối xử tốt với một người. Không cần cảm thấy áy náy đâu. Anh làm như vậy cũng không muốn cô chịu trách nhiệm, chỉ là tại thời khắc đó bản thân anh lựa chọn làm như vậy mà thôi. Giây phút đó không suy nghĩ được nhiều, chỉ là phản ứng theo bản năng. Anh chăm sóc cô nhiều năm như vậy, không để ý đến đã chăm sóc bao nhiêu lần. Anh vĩnh viễn đều sẽ bình tĩnh như thế, cho dù biết chân của mình. Anh đâu phải không biết em là đứa không tim không phổi chứ. Cô cố gắng nở nụ cười nhưng lại sợ để lộ ra vẻ đau khổ. Việc khó nhất sợ rằng chính là như vậy, có một người đối tốt với mình như thế mà bản thân của mình lại không thể nào đáp lại. Khóe miệng của Dương Nhất Sâm khẽ giật giật. Vậy em cứ tiếp tục như vậy đi. Người không tim không phổi luôn lấy bản thân mình làm trung tâm, không cần phải quan tâm đến sự được mất của người khác. Người như vậy lại càng dễ có được sự vui vẻ. Chắc chắn rồi, hay là anh cũng học hỏi em một chút ít đi. Chuyện này có lẽ là liên quan đến gen di truyền đấy. Anh thường dường như suy nghĩ vài giây. Có cần anh thảo luận với mẹ, bảo mẹ đưa anh về xưởng ban đầu để sản xuất lại một lần nữa không? Anh có thể vui vẻ nói chuyện như vậy khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ là việc này xác thực có liên quan đến gen di truyền, có lẽ cũng có quan hệ tới hoàn cảnh sống. Đâu có ai ngay từ lúc sinh ra đều tốt hay xấu được ngay đâu. Sống trong một môi trường thuần khiết, muốn không thuần khiết cũng khó. Sống trong một môi trường phức tạp, nhìn thấy hàng trăm bộ mặt của nhân gian, tự nhiên sẽ suy nghĩ theo cách nào cũng có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn, từ từ hướng tới cái lợi, tránh đi cái hại. Thế là càng ngày càng trở nên ích kỷ hơn vậy. Này, một người hoàn hảo như anh, đừng có nói đến chuyện khiến em xấu hổ như vậy nữa. Cô không muốn tiếp tục đi sâu vào thảo luận vấn đề này, nó sẽ khiến cho cô cảm thấy như bản thân mình càng ích kỷ. Cho dù những việc đó đứng từ góc độ của cô đều là có nguyên nhân, nhưng một khi nghĩ đến, cô vẫn cảm thấy mình nhẫn tâm vô cùng, đặc mặc dù chuyện đó đã sớm trở thành quá khứ. Dương Nhất Sâm trước sau như một, vẫn luôn tôn trọng ý của cô, chỉ là chủ đề tiếp theo lại càng khiến cô không thoải mái. Em vẫn luôn ở bệnh viện đấy à? Dương Cẩm Ngưng vẫn còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Dương Nhất Sâm lại tiếp tục. Vẫn nên là trở về nhà đi, ở đây mãi không hay lắm. Anh ta không bận tâm đâu. Dương Nhất Sâm dường như cười nhẹ. Lúc em nhìn thấy Cố Thừa Đông ở bên cạnh một người phụ nữ khác, dù bọn họ không có bất cứ hành động gì mờ ám, em có cảm giác gì? Cô không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của anh. Dương Nhất Sâm lại rất rõ ràng. Tâm trạng lúc đó của em chính là tâm trạng của cậu ấy khi nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác đấy. Cho dù cảm thấy bản thân mình vô tội, không hề làm chuyện gì có lỗi, nhưng mà dưới con mắt của người khác lại là một việc hoàn toàn khác. Con người đều có tính tương đối, nhưng lại luôn thích đề ra chủ nghĩa Marx đối với người khác, còn đối với bản thân thì lại đề cao chủ nghĩa tự do. Cô mấp máy môi, muốn nói lại nói không ra lời. Nhưng cô không muốn đi, đặc biệt là lúc Dương Lập Hải và Tà Tần Phương đã trở về nhà nghỉ ngơi. Dương Nhất Sâm cũng không có miễn cưỡng cô, tiếp tục cùng cô nói chuyện. Anh chỉ nghe, không hay phản bác, khiến cô càng được đà lấn tới. Vợ chồng Dương Lập Hải cuối cùng cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện. Dương Lập Hải đứng ở bên cạnh phòng bệnh, còn Tả Tần Phương mang vào một bát canh bánh bảo Dương Nhất Sâm uống. Dương Cẩm Ngưng thấy vậy cũng im lặng bước ra ngoài. Cô có thể hiểu được suy nghĩ của bậc làm cha làm mẹ ở trong cái giờ phút này. Lúc nào cũng quan tâm, yêu thương con cái. Nếu người nằm trên chiếc giường đó là cô, bọn họ nhất định cũng sẽ đối xử với cô như vậy. Dương Cẩm Ngưng bước về phía Dương Lập Hải. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông hút thuốc. Cô cũng đã nghe nói qua chuyện của bọn họ. Dương Lập Hải trước đây thật ra chỉ là một người đàn ông bình thường. Thật sự rất bình thường, diện mạo cũng không có gì nổi bật, cao cũng chưa tới 1m6. Nhưng ông đã dựa vào chính sự phấn đấu của bản thân, hơn nữa còn cưới được một người vợ cao hơn mình rất nhiều là Tả Tần Phương. Sau khi kết hôn, hai người còn chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn một lần vì thì Dương Lập Hải bị bệnh nặng. Tả Tần Phương đã bắt ông cai thuốc, ông cũng đã thực sự cai được. Cho đến tận bây giờ, Dương Cẩm Ngưng vẫn cảm thấy bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Bất luận là nghèo khó hay giàu sang, đều có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy. Lúc nghèo khó, nếu muốn giữ lại được người đàn ông hay người phụ nữ ở bên cạnh mình thì nhất định phải có bản lĩnh. Lúc giàu sang cũng vậy, vẫn cần có bản lĩnh vậy. Bố, cô đứng ở bên cạnh Dương Lập Hải. Cô rất ít khi thấy ông có bộ dáng cau mày như vậy. Có lẽ trong lòng ông đang có rất nhiều chuyện phiền não. Dương Lập Hải vứt tóp thuốc vào thùng rác, ngồi xuống ghế. Ông vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, có ý bảo cô cũng ngồi xuống. Cô rất ít khi thấy ông có bộ dáng như thế này. Chúng ta dường như đã rất lâu rồi không có nói chuyện với nhau. Dương Lập Hải cảm thán. Gần đây con và Thừa Đông thế nào rồi? Sau khi liếc nhìn cô, ông lại nói thêm vài chữ nữa. Nói thật cho ta biết. Dương Cẩm Ngưng cúi đầu. Cô không muốn nói dối, nhưng nói ra sự thật lại khiến cho họ không vui. Dạ là có một chút mâu thuẫn nhỏ. Vẫn là nói rõ sự thật thì hơn. Dương Lập Hải gật đầu, không hỏi thêm cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Dương Cẩm Ngưng hiểu rõ ý ông là muốn chính cô tự nói ra những điều đó. Thế nên trong lòng cô lại trở nên nặng nề vô cùng. Cẩm Ngưng, hiện tại có thật sự còn hạnh phúc hay không? Dương Lập Hải vốn cho rằng cả cuộc đời của mình có lẽ sẽ không bao giờ đưa ra câu hỏi này. Năm đó chuyện của cô và Dương Nhất Sâm, bọn họ không phải là hoàn toàn không biết. Trong lòng quả thật có chút không muốn, cũng không hy vọng con trai của mình và cô có liên quan đến nhau. Đây không phải là bọn họ có thành kiến, mà là tính cách của cô thực sự không hợp với Dương Nhất Sâm. Con trai của họ, họ đương nhiên biết được kiểu con gái nào phù hợp với nó. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay khiến hai người già bọn họ bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải quyết định của họ trong quá khứ đã sai hay không. Bọn họ dùng cái nhìn chủ quan của mình đi đánh giá hai người trẻ này có hợp nhau hay không. Vốn đã là chuyện không đúng. Đêm nay cùng trở về nhà, họ vẫn mãi suy nghĩ vấn đề này. Năm đó họ phản đối có phải đã hủy hoại đi hạnh phúc của hai đứa trẻ hay không. Đến nay, nhìn bộ dáng của Dương Nhất Sâm như vậy khiến bọn họ càng thêm hối hận. Nếu lúc đầu họ không phản đối, hai đứa bé có phải đã đến được với nhau sẽ không có ngày hôm nay vậy. Giày có hợp hay không, có lẽ chỉ có chân mới biết. người đứng ngoài nhiều nhất cũng chỉ có thể phán xét đôi giày đó đẹp hay không mà thôi, có phù hợp với bộ quần áo của chủ nhân đôi chân đó đang mặc trên người hay không mà thôi. Con người sống ở trên đời là phải vì bản thân mình có thấy thoải mái hay không, chứ không phải là vì sự đánh giá tốt xấu của người khác. Dương Cẩm Ngưng cân nhắc thâm ý sâu xa trong lời nói của Dương Lập Hải, dường như cô có thể hiểu được. Bố, hạnh phúc hay không, việc này không thể nói rõ được. Bởi vì định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người vốn không giống nhau, cho nên những thứ mỗi người muốn theo đuổi cũng không giống nhau. Chỉ là con khẳng định với bố, tất cả những chuyện này đều là do con tự lựa chọn. Bất luận hậu quả là gì, con chấp nhận gánh. Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay không hề có liên quan đến người bên cạnh, đều là quyết định của chính con thôi bố. Cô nhìn thẳng vào Dương Lập Hải. Mỗi một người đều có con đường riêng của cuộc đời mình phải đi. Những người bên cạnh chẳng qua chỉ là nhân tố ngẫu nhiên mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều là do đương sự tự mình quyết định. Cho dù cuối con đường là gì, con nghĩ rằng không cần quá tệ hại là con chấp nhận được. Dương Lập Hải vốn còn muốn hỏi cô một vài chuyện, nhưng cuối cùng đều bị những lời này của cô triệt để chặn lại. Cô trước giờ chưa từng đổ lỗi cho bọn họ, ngược lại còn vô cùng cảm kích hai người bọn họ đã cho cô một mái nhà ấm áp. Hơn nữa còn thật tâm đối xử với cô, làm cho cô cảm nhận được sự yêu thương ấm lòng, thậm chí còn cảm động vô cùng. Mà những chuyện có liên quan đến cuộc đời của cô, chỉ có thể nói tất cả những chuyện đó đều do cô tự lựa chọn, không hề liên quan đến họ. Huống hồ cho dù là người khác ảnh hưởng đến, cô cũng cam tâm tình nguyện như bây giờ. Nối tiếc cũng không có tác dụng gì nếu như cô không thể đến được với người cô yêu. Thay vì cứ đổ lỗi cho ai đã ngăn cản tình yêu của mình, chi bằng tự trách bản thân tại sao không đủ kiên định, tại sao không đủ yêu thương mà dễ dàng buông tay. Đối với quá khứ đầy ham muốn đó, toàn là tự mình hại mình mà thôi. Dương Lập Hải gật đầu. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của cô, ông cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Giữa vợ chồng với nhau cũng khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, nhưng mà cũng đừng nên đi tính toán nặng nhẹ làm gì, vừa khiến mình không vui, vừa khiến đối phương mệt mỏi. Dương Cẩm Ngưng gật đầu. Vâng, con biết. Thế nhưng khi có chuyện, lý trí cũng tự dưng biến đi đâu mất. Bọn họ nói chuyện một lúc, sau đó mới cùng nhau vào trong phòng bệnh. Tâm trạng của Dương Nhất Sâm đã tốt lên nhiều, ít nhất cũng không giống với bộ dáng của người bệnh sau khi biết rõ tình trạng bệnh của mình mà suy nghĩ lung tung. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy không hiểu rõ anh thật sự không lo lắng hay chỉ giả vờ như thế để cho họ yên tâm. Vợ chồng Dương Lập Hải và cả Dương Nhất Sâm cũng nhất quyết khuyên Dương Cẩm Ngưng mau trở về. Mặc dù miệng nói là muốn cô về nghỉ ngơi, nhưng cô biết bọn họ chỉ là muốn cô không làm cho mình làm mẩy với Cố Thừa Đông nữa mà thôi. Cái tư tưởng khuyên hòa khuyên giải, không khuyên phân chia này cũng không biết lấy ở đâu ra nữa. Dương Cẩm Ngưng rời khỏi bệnh viện, cầm điện thoại ra xem, không hề có một cuộc gọi nào. Duy chỉ có một tin nhắn từ tổng đài gửi đến, thông báo có thể tích điểm đổi phí điện thoại. Có lẽ là do tâm tình không tốt, cô đem toàn bộ số điểm tích lũy được đổi thành cước phí. Sau khi hoàn thành, cảm thấy tâm tình của mình thực sự khá hơn một chút. Cầm điện thoại trong tay, cô nghĩ mình có nên gọi một cú cho Cố Thừa Đông hay không. Mọi người đều hy vọng cô như vậy, dường như cô mà không làm vừa lòng người khác thì phải xin lỗi với người ta vậy. Nhưng cô gọi điện thoại cho anh để làm gì? Anh cũng đâu có đi công tác, người vợ như cô mấy ngày nay đều không có nhà, vậy mà anh ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Huống hồ sau khi cô gặp phải một chuyện lớn như thế mà anh cũng không có lấy một lời an ủi. Lấy chồng để làm gì? Không phải là vì muốn tìm kiếm một điểm tựa ấm áp hay sao? Nghĩ như thế, chuyện gọi điện thoại cho anh cũng triệt để loại bỏ khỏi suy nghĩ. Lúc trở về biệt thự Dạ Hoa, dì Hoàng oán trách cô đủ điều. Mỗi ngày đều làm cơm, kết quả là cả hai đều không về nhà. Việc này khiến cô có chút áy náy. Trước đây, nếu có chuyện không về, cô đều gọi điện thông báo cho dì Hoàng biết, lần này lại quên mất. Mà việc khiến cô cảm thấy ngạc nhiên chính là Cố Thừa Đông mấy ngày nay cũng không về. Chuyện này quả thật vẫn khiến cô bất an, liền gọi điện cho anh. Kết quả là không ai nghe máy. Sự lo lắng của cô trong phút chốc biến thành dư thừa. Cô cũng không muốn bận tâm đến anh nữa, dù gì thì anh như vậy cũng đâu có lo lắng cho cô. Ăn xong cơm tối, cô đang định đi nghỉ một lát thì Cố Thừa Đông trở về. có nên coi đây là điều khích lệ cho cô hay không. Vợ chồng bọn họ tâm ý tương thông như vậy cơ mà, hôm nay cô về, anh cũng về. Tâm trạng của Cố Thừa Đông không được tốt như cô, nhưng việc này cũng không có gợi lên cho cô một chút bản năng làm mẹ nào cả. Cô nhìn anh bước vào phòng tắm, đợi đến lúc anh bước ra, biểu tình của cô cũng chẳng có gì thay đổi. Em điện thoại cho anh, vì sao anh không nghe máy? Cố Thừa Đông đứng ở đó nhìn cô trong chốc lát. Điện thoại không mang theo bên người. Cô không biết anh nói thật hay nói dối, nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Nếu trong lúc cô gặp nguy hiểm muốn gọi, có phải anh cũng sẽ không nhận giống như vậy hay không? Cô biết mình suy nghĩ như vậy thật là có phần chủ quan và võ đoán, nhưng vẫn không thể nhịn được mà nghĩ như vậy. Cố Thừa Đông vẫn đứng nguyên một chỗ. Anh có lời muốn nói với em. Biểu tình của anh rất trịnh trọng. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Có lẽ không phải là chuyện tốt. Vậy thôi, anh đừng nói nữa, tránh để em nghe lại không ngủ được. Em đã mấy ngày chưa chợp mắt được lần nào rồi, để cho em được ngủ yên giấc một lần đi. Cô nói xong liền nằm xuống đắp chăn kín người, không hề mảy may quan tâm đến anh. Chương 59. Anh không quan tâm cô. Dương Cẩm Ngưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết Cố Thừa Đông vào nằm ở bên cạnh mình từ khi nào. Cô nhớ lúc ngủ thiếp đi vẫn đang nghĩ tới ngày mai phải chạy tới bệnh viện. Tốt nhất là sáng mai dậy sớm một chút, bảo dì Hoàng nấu một nồi cháo mang vào cho Dương Nhất Sâm. Có lẽ là quá mệt mỏi, cô ngủ rất sâu. Lúc tỉnh lại tinh thần vẫn không được tốt lắm. Cô vừa mở mắt chuẩn bị ngồi dậy thì phát hiện Cố Thừa Đông đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt dường như cả một đêm không ngủ, đang đợi cô dậy để nói một chuyện rất quan trọng nào đó. Nhưng cho dù anh có nói gì, vẫn không bằng chuyện cô phải tới bệnh viện. Cô lấy quần áo trên giường để mặc, phát hiện Cố Thừa Đông vẫn đang nhìn mình. Rốt cuộc, cô ngừng tay lại, ngẫm nghĩ một lúc mới trịnh trọng nhìn anh. Anh có biết mấy hôm nay em trải qua chuyện gì không? Một trận sống chết, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, còn có một người vì cô mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Còn anh, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Trong lúc cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh cô. Cố Thừa Đông nhìn cô, ánh mắt ảm đạm. Anh đang định nói, thì lại bị cô chặn lại. Em gặp tai nạn ô tô. Cô bình tĩnh nhìn anh. Một suýt nữa, thì đã chết rồi. Mặt của anh biến sắc. Em không bị thương, nhưng mà có người bị thương. Cô vừa thay quần áo vừa nói. Lúc đó em và Dương, anh Dương đang ngồi trong xe. Vì cứu em mà anh ấy đang nằm trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh ấy vẫn lựa chọn bảo vệ em. Cô quẳng chiếc áo trong tay xuống, dường như không thấy hài lòng về nó. Ngay cả dép cũng không đi, trực tiếp bước xuống sàn nhà tìm một bộ khác. Trong lúc cúi đầu vào tủ đồ tìm một bộ khác, những ấm ức trong người cô cũng trào dâng. Anh biết lúc đó em nghĩ gì không? Giọng nói của cô khàn khàn như là mất tiếng. Cố Thừa Đông vẫn dõi theo cô. Em nghĩ gì? Em nghĩ nếu em ở trong xe của anh, nếu chúng ta cũng gặp tình huống ấy, anh nhất định không làm giống Dương Nhất Sâm, nhất định sẽ không đối tốt với em như vậy. Cô đứng dậy nhìn về phía anh mà định hét lên. Thực ra cô rất hy vọng anh phủ nhận suy nghĩ ấy của cô, nhưng anh im lặng. Cô mím chặt môi, sự thất vọng mỗi lúc một nặng nề. Đây là người đàn ông cô tự mình lựa chọn. Cô rất muốn cười. Đúng rồi, còn việc nữa, em muốn nói cho anh biết. Vụ tai nạn này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Em nghi ngờ là có người cố ý, mà người đó chính là Diệp Vãn Hy. Cho nên em muốn anh cũng đừng có nhúng tay vào chuyện này. Em có đủ bằng chứng không? Cố Thừa Đông cũng bắt đầu mặc quần áo, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Anh chỉ muốn em lý trí một chút, đừng đổ oan cho người khác, nhất là trong lúc em đang tức giận. Anh bình tĩnh nói những lời này, tựa như cô lúc nào cũng là người gây chuyện vậy. Có bằng chứng hay không cũng không cần anh nhọc lòng quan tâm. Đương nhiên Diệp Vãn Hy là chị gái của người yêu của anh. Anh đương nhiên là tin tưởng cô ta vô tội. Anh cho rằng em đổ oan cho cô ta. Em thật sự có đổ oan cho người khác hay không, pháp luật sẽ chứng minh. Đây là vì thái độ của em với Suzy. Thái độ à? Em cần gì phải có thái độ gì với cô ấy. Em còn phải mang ơn cô ấy mới đúng. Em cảm tạ cô ấy có một người mẹ tốt, không chịu thua kém mà sinh bằng được một thằng con trai, cướp đi người cha vừa lăng nhăng vừa ác độc của em.

Luật sư Trương nói anh thay đổi khẩu cung. Lần trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Tôi không biết lần trước bàn bạc cái gì cả. Dương Cẩm Ngưng nghe vậy, cố đè nén lửa giận ở trong lòng. Vì sao anh lại làm như vậy? Tôi không biết cô đang nói gì. Đây là lỗi của tôi. Tôi lái xe đâm vào hai người đấy. Cho dù tòa tuyên án như thế nào tôi cũng nhận. Nhưng tôi xin cô, đừng quấy rầy gia đình tôi. Bọn họ vốn dĩ không biết chuyện này. Tôi xin các người đừng làm tổn thương họ. Tôi chỉ hy vọng anh có thể nói lên sự thật. Sự thật chính là đêm trước hôm xảy ra tai nạn, tôi thức trắng đêm, lúc lái xe tinh thần không tỉnh táo, dẫn tới cái thảm kịch này. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể đổ oan cho người khác để rửa tội của mình được. Đây là sự thật. Không biết cô muốn nghe gì từ tôi nữa, nhưng mà tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Nói xong, anh ta lắp bắp chuẩn bị đi. Dương Cẩm Ngưng kéo tay anh ta. Tôi không tin sự thật là như thế. Có phải bọn họ dùng tiền mua chuộc anh hay không? Bọn họ cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Tôi không có gì muốn nói đâu. Anh ta vẫn kiên quyết. Dương Cẩm Ngưng tiếp tục giằng co, nhưng cuối cùng cũng phải buông tay. Anh ta đi được một quãng, cô mới lên tiếng. Nói cho tôi biết nguyên nhân đi. Anh ta dừng chân. Những người có tiền, có thế, tôi không dám đắc tội. Tôi xin cô buông tha cho tôi. Là họ cố phải không? Anh ta không trả lời, nhưng cô biết là cô đã đoán đúng. Cô đứng chết lặng tại chỗ, xem ra Diệp Vãn Hy nói không sai. Chỉ cần là có liên quan đến Suzy, Cố Thừa Đông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng đúng, người đàn ông này năm xưa trong lúc đau khổ nhất gặp được thiên sứ của anh ta. Bây giờ, chị gái của thiên sứ gặp nạn, làm sao có thể làm như không thấy. Thậm chí cô còn nghĩ, sao mình lại ngu ngốc đề cập với Cố Thừa Đông chuyện này. Nếu như cô không nói, biết đâu Cố Thừa Đông sẽ không ra mặt. Cô lúc nào cũng làm cái việc như vậy để rồi phải căm hận chính bản thân mình. Cô gặp tai nạn, dù không bị thương nặng, nhưng chẳng lẽ cô không thể bắt kẻ kia phải trả giá hay sao? Ngay cả chuyện này cô cũng không làm được ư? Cố Thừa Đông tại sao lại can thiệp vào? Có thể cũng không trách anh ta được. Nếu như làm như Dương Nhất Sâm nói, đứng ở góc độ của Cố Thừa Đông sẽ nhìn thấy Suzy là mối tình đầu của anh ta, là người con gái đầu tiên trong cuộc đời của anh ta, đương nhiên cũng là người độc nhất vô nhị. Trên đời này cũng chẳng phải có những người đàn ông cả đời không kết hôn vì bạn gái đã qua đời đấy sao? Xem ra Cố Thừa Đông cũng vẫn có thể thông cảm được. Nhưng thông cảm cái chết tiệt, chẳng lẽ lúc anh ta làm như vậy, anh ta không nghĩ tới cô vẫn là vợ anh hay sao? Hoặc là cũng có thể vợ chỉ là một cái danh mà thôi, còn Suzy mới là người anh ta yêu. Chương 60. Tất cả đều là lời nói dối. Dương Cẩm Ngưng trở về biệt thự Dạ Hoa, Cố Thừa Đông vẫn chưa về. Cô gọi điện cho anh, không phải là không có người nghe, mà là ở bên kia tắt máy. Sự bất mãn trong lòng cô càng lúc càng lớn. Cô ngồi ở trong phòng khách, không nói một lời, không làm gì, chỉ ngồi im lặng như vậy. Dì Hoàng thấy bộ dáng cô cũng không thấy quấy rầy, lập tức đi làm cơm. Cơm nước xong xuôi, bà phát hiện Dương Cẩm Ngưng vẫn ngồi nguyên như vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng. Là cãi nhau với cậu chủ sao? Giọng của dì Hoàng vừa có sự thăm dò, vừa mang theo một tiếng thở dài của người từng trải. Vợ chồng có bao giờ hết cãi vã, bất đồng ý kiến một chút cũng là bắt đầu cãi nhau? Dạ không. Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, cô muốn cãi nhau nhưng không tìm được người. Dì Hoàng nhìn cô một lúc, dường như nghi ngờ câu trả lời của cô. Thôi, không cần giấu giếm bà già này đâu. Trước khi ra khỏi nhà, sắc mặt của cậu chủ nhìn có vẻ không được tốt, đi cũng vội vội vàng vàng. Anh ấy quay về nhà sao? Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc, cô còn tưởng anh không thèm về. Dì Hoàng gật đầu. Dạ, rất gấp, hình như vội vã đi làm cái gì đó. Nói xong, phát hiện vẻ mặt của Dương Cẩm Ngưng rất khó coi, bà vội vàng bổ sung. Là tôi đoán vậy. Dương Cẩm Ngưng im lặng, xách túi chuẩn bị ra khỏi nhà. Kìa, lại không ăn cơm mà. Dì Hoàng ở phía sau kêu lên. Dương Cẩm Ngưng cũng biết bản thân mình vô cùng đáng ghét. Cô nghe thấy nhưng không muốn trả lời. Cô cũng không muốn nghĩ xem Cố Thừa Đông đi đâu, đành phải lại tới bệnh viện. Ở đó gặp Dương Lập Hải, Tả Tần Phương, Dương Nhất Sâm, cô mới cảm thấy an tâm. Chỉ ít thì họ cũng là người nhà của cô vậy.

Cô ngẫm nghĩ lại câu nói mà Tô Tình nói với Diệp Vãn Hy. Có lẽ là do sức khỏe của Suzy quá kém nên Tô Tình căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào Diệp Vãn Hy. Làm thế nào để Diệp Vãn Hy có tiền đồ? Chỉ có thể là kiếm một người đàn ông giàu có. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nghĩ mình nên làm gì. Chuyện Tô Tình muốn làm chính là chuyện mà cô muốn phá, không cho bà ta được như ý nguyện. Người đàn ông kia có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Cô nhân lúc không ai để ý, lẻn vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn rượu đúng là quá nhiều vỏ chai. Người đàn ông kia dường như đã không còn tỉnh táo. Cô nhìn hắn ta diện mạo rất được, khiến cô nhịn không được rất muốn chửi thề. Tô Tình kia quả nhiên là mắt nhìn người đáng nể phục. Cô giúp dìu hắn ta ra ngoài, bởi vì cô nghĩ chắc chắn không bao lâu nữa bà ta sẽ đến nghiệm thu người đàn ông này. Nghĩ như vậy, cô mơ hồ có chút hưng phấn. Cô đưa hắn tới khu ghế lô của mình, mặc kệ hắn đang say bí tỉ ngồi một bên. Bạn bè hỏi là ai cũng chỉ nói là một người quen. Thấy hắn ta say khướt nên đưa tới, lát nữa tìm một phòng thuê cho hắn ta tạm nghỉ lại là được. Mãi cho tới khi sắp tan cuộc, cô mới chỉ vào một bạn học nam, nhất định đòi cậu ta cởi áo cho mượn, mặc lên người đàn ông kia. Hơn nữa còn làm rối bù tóc của hắn ta, khiến hắn ta vô cùng giống một tên lưu manh. Quả nhiên, đẹp trai cũng cần nhờ vào ăn mặc vậy. Cô còn cố ý vò nát quần áo của hắn ta, vì vậy ai nhìn qua cũng sẽ chỉ nghĩ hắn ta là một tên lưu manh đẳng cấp. Dương Cẩm Ngưng vô cùng hài lòng với kết quả. Bạn bè của cô cho dù tò mò nhưng cũng biết tính tình cô cổ quái, cho nên cũng không lấy làm kinh sợ. Cô chỉ đang nghĩ Tô Tình và Diệp Vãn Hy nhất định sẽ tìm người đàn ông này, còn cô đã lẫng tay trên của bọn họ. Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy dòng máu xấu xa u ám trong người mình lại trào dâng lên mạnh mẽ. Kết quả đúng như cô dự liệu, hai mẹ con bọn họ quả nhiên tới phòng tìm người, thậm chí còn sang 2-3 gian phòng bên cạnh tìm. Cô đỡ người đàn ông này, cố ý đi ngang qua trước mặt Tô Tình và Diệp Vãn Hy, quan sát xem vẻ mặt của mẹ con họ, trong lòng đang sung sướng không gì sánh được. Năm đó, cô cố ý ấn đầu người đàn ông ấy cúi xuống, hai mẹ con Tô Tình đương nhiên không biết người mà họ tìm chính là người đàn ông mà cô đang dìu. Cô thích làm chuyện xấu trước mặt người khác, nhưng lại không để người ta phát hiện, như vậy cũng có coi là đã đạt được tới cảnh giới cao rồi. Làm xong tất cả, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự là một gánh nặng. Cô đi tới quầy tiếp tân, đặt một phòng cho anh ta qua đêm. Vậy cũng coi như không làm anh ta quá thất vọng. Cô vẫn còn một chút tiếc tiền. Cầm lấy thẻ phòng, chuẩn bị đi lên lầu rồi về nhà. Đi được một lúc lại có người đuổi theo, nói căn phòng kia có chuyện nên đổi một căn phòng khác. Đối phương tự mình đưa cô lên lầu. Cô mơ hồ cảm thấy điều gì không ổn, nhưng không biết rõ là cái gì. Chỉ có thể đi theo sau người đàn ông kia. Rốt cuộc, cô đưa được người đàn ông kia vào gian phòng, bật đèn lên mới phát hiện gian phòng này vô cùng kỳ lạ, rất nhỏ, hơn nữa chỉ có duy nhất một chiếc giường. Lúc cô mở cửa quay về mới phát hiện cửa đã bị khóa. Chương 61: Em không yêu anh. Đêm đó đối với cô mà nói, trước nay cô đều không muốn nhớ đến, nhưng cũng bắt đầu từ đêm đó cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi. Lúc mở cánh cửa, bước vào là một ông lão. Ông lão đó chỉ nhìn lướt qua cô, rồi ngay lập tức bước đến kéo người đàn ông đang nằm trên giường mang đi. Cô mặc quần áo vào, cũng không khóc, không nháo, chỉ giữ vẻ bình tĩnh. Cho dù dáng vẻ của cô bây giờ trông vô cùng nhếch nhác, ông lão nói với cô rằng ông là ông nội của người đàn ông kia. Đối với chuyện này, ông có lời muốn nói với cô. Lúc trước Cố Lão Gia và Cố Thừa Đông cũng có cãi nhau vài lần. Ông cho rằng anh vẫn chưa chín chắn, ông sẽ không cho phép Cố Gia cưới một cô gái có thân phận không rõ ràng, đặc biệt là cô gái đó còn có một người mẹ như vậy. Vốn là muốn nhốt Cố Thừa Đông ở nhà để anh suy nghĩ cho rõ, lại để không vì một lúc xúc động mà hủy hoại cả một tiền đồ sáng lạn, lại không ngờ được đứa cháu trai này không nghe lời như vậy. Lúc nghe tin Cố Thừa Đông một đêm không về, Cố Lão Gia bắt đầu lo lắng, sợ anh sẽ bị người khác mưu hại. Phụ nữ là không hẳn giống như loài rắn độc, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn đàn ông lại rất dễ bị người ta lợi dụng trong lúc phẫn nộ, đặc biệt là người mà mình rất tin tưởng. Thế là Cố Lão Gia cho người tìm kiếm Cố Thừa Đông ở khắp mọi nơi, cuối cùng mới tìm được anh. Dương Cẩm Ngưng nghĩ đến chuyện này lại thấy có điều gì đó không đúng. Cô đã cầm được thẻ phòng lại bị người ta bắt đến đây. Đây nhất định không phải là một chỗ bình thường. Cô nhìn ông lão chậm chậm nói: Tôi muốn biết là ai đã hại tôi. Trước khi vào cửa, cô lão già đã sắp xếp rõ ràng tất cả mọi việc. Cô vốn không vừa mắt mẹ con Tô Tình, đương nhiên bọn họ cũng không vừa mắt cô. Lúc nhìn thấy cô đỡ một tên lưu manh, bà ta liền dùng tiền để thực hiện âm mưu. Tô Tình cũng không muốn đối với Dương Cẩm Ngưng như vậy, như chỉ muốn dạy cho cô một bài học, làm cho cô và người đàn ông này ở với nhau một đêm. Nếu có thể khiến cho người yêu của cô biết được thì càng tốt. Chỉ là Tô Tình tuyệt đối không thể nào ngờ người đàn ông mà bà ta giúp lại do chính tay bà ta hạ thuốc. Đây chính là chân tướng, so với suy nghĩ của Dương Cẩm Ngưng cũng không khác nhau là bao. Cô lão già quan sát vẻ mặt của cô không khóc, cũng không phẫn nộ oán trách người khác. Tôi trước tiên về nhà nghỉ ngơi, sau đó 3 ngày sẽ nói cho ông biết suy nghĩ của tôi. Cô bình tĩnh bước qua người của ông lão đi về phía cánh cửa. Cô đã nghĩ rất nhiều, nếu bản thân mình không ương bướng đi quản nhiều chuyện như vậy, cô cũng sẽ không gặp phải tất cả chuyện này. Sau đó, cô sẽ có thể rời khỏi thành phố này cùng với Dương Nhất Sâm. Nhưng đang lúc cô chuẩn bị rời khỏi đây thì lại xảy ra chuyện. Có phải là ông trời muốn ám chỉ với cô, muốn nói với cô rằng cô không được phép rời đi để có một cuộc sống vui vẻ, thuần khiết như thế? Con người cô tuyệt đối đã bị vấy bẩn, không chỉ là tâm hồn mà còn vấy bẩn cả về cơ thể. Thậm chí cô đang nghĩ liệu có phải là ông trời thấy cô ở bên cạnh Dương Nhất Sâm mới an bài chuyện đó hay không? Chẳng qua là cảnh cáo cô rằng bọn họ vốn không hề hợp nhau, cô trước nay chưa hề có ý nghĩ này. Lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Sự xa cách giữa hai trái tim dường như lại càng xa hơn. Cô ở trong ký ức của Dương Nhất Sâm vẫn tốt đẹp như vậy, mà thực sự cô càng lúc lại càng dơ bẩn, càng lúc càng ác tâm. Cô như vậy liệu còn xứng đáng với Dương Nhất Sâm hay sao? Cô nhận được rất nhiều yêu thương ở gia đình của anh. Vốn việc rời đi sẽ làm tổn thương đến hai người già, nhưng với hiện tại như bây giờ, cô vẫn còn ích kỷ như vậy hay sao? Đối với cô mà nói, quan niệm trinh tiết không quá quan trọng. Hiện tại phát sinh chuyện này, chỉ là cô muốn thừa dịp phát tiết ra mà thôi. Cô cũng không chắc chắn được việc này có được thực hiện hay không. Cuối cùng cô quyết định buông tay trước khi tự biến bản thân mình trở nên hoàn toàn xấu xa. Lúc đó, cô kìm nén đau khổ, nói lời chia tay với Dương Nhất Sâm. Một ngày trước khi vẫn còn là người yêu của nhau, ngày thứ hai đã là những người xa lạ. Sống cùng một mái nhà lại không thể nói với nhau một câu. Cô cảm nhận được có ánh mắt vẫn dõi theo mình, nhưng cô quyết định ngoảnh mặt coi như không hề hay biết. Một khi đã quyết định, tuyệt đối cô sẽ không bao giờ hối hận cả. Cuối cùng bọn họ lại càng rời xa nhau, xa đến tưởng chừng không còn tưởng tượng được hình ảnh của cả hai lúc ban đầu. 3 ngày sau, Dương Cẩm Ngưng ngồi trong quán cà phê, nhìn ông lão từ trong dòng người bước về phía mình. Cô cũng đã nghe qua, vị này chính là người nắm quyền của Cố Thị, đồng thời cũng chính là người sáng lập lên Cố Thị, mà người đàn ông kia chính là đứa cháu thứ 3 của ông. Nghe nói cô lão già đối với đứa cháu này cực kỳ coi trọng, cô thực sự có chút khinh bỉ chính mình. Rõ ràng cô bị người đàn ông đó mạo phạm, là anh ta cưỡng bức cô, thậm chí bị anh ta hủy hoại. Nhưng cô có một chút cũng không hận anh ta, thật sự là không hề hận một chút nào. Người đàn ông kia chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà Tô Tình dùng để làm tổn thương cô. Cô bị tổn hại, cũng không cần phải oán trách cái công cụ kia, chỉ oán trách kẻ chủ mưu mà thôi. Hai tay cô nắm chặt cốc cà phê trên bàn, cũng không hề muốn uống. Cô nhìn cố lão gia. Cố lão gia nhìn cô, cũng không chủ động nói chuyện, mà là muốn biết cô gái nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Tôi có thể tố cáo cháu của ông cưỡng bức tôi. Cô nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt mình, nhả từng câu từng chữ rõ ràng. Tôi cũng không phải là tự nguyện. Cho dù cháu của ông rốt cuộc có như thế nào đi nữa, đối với tôi mà nói cũng không hề có quan hệ. Đừng cho rằng tôi không có chứng cứ. Tôi đã đi bệnh viện rồi, cũng đã làm giám định. Các người có muốn bồi thường cũng không nổi đâu. Cô lão già nheo mắt nhìn cô. Cháu cũng nên biết rằng nó cũng là người bị hại. Cô lão già ở trên thương trường bao nhiêu năm nay, không thể nào không nhìn ra hậu quả. Thật sự không quan trọng. Nếu tôi đã đem chuyện này trực tiếp đăng lên, đem chuyện này làm to lên, bọn họ cũng chỉ biết đến đứa cháu trai khí thế bất phàm của ông đã làm ra loại chuyện đáng ghê tởm như thế nào. Đặc biệt là trong thế giới nhiều hận thù của người giàu các người, cho dù ông có nói ẩn tình ở bên trong như ông, liệu ông có tin hay không? Nếu chuyện này thật sự được công bố ra, người ta sẽ chỉ chửi rủa, người nói là người có tiền sẽ làm ra loại chuyện như thế, gây ra chuyện thì tìm cách che đậy hành vi của mình, rồi lại lên án pháp luật không công bằng. Còn về kết quả như thế nào, tôi nghĩ Cố Thị nhất định sẽ khốn đốn trong một thời gian dài. Đối diện với ông lão này, cô không hề thấy sợ hãi. Dù như thế nào thì lúc tệ hại nhất cô cũng đã trải qua, cô không tin là còn cái gì tệ hại hơn. Cô gái, cháu có thể trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Không phải là muốn giết người diệt khẩu trước chứ? Tôi còn tin rằng ý nghĩ đầu tiên thường có trong đầu người có tiền sẽ là như vậy. Cố lão gia chỉ mỉm cười. Ta là một thương nhân chân chính, sẽ không làm cái chuyện gì vi phạm đến pháp luật. Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một chút. Vậy tôi sẽ không đưa chứng cứ cho ông đâu. Cố lão gia cũng suy nghĩ một lát, nhíu chặt hàng lông mày. Cô gái, tính nhẫn nại của con người cũng có giới hạn của nó. Hơn nữa chuyện này nếu mà làm to ra thì đối với cháu cũng không có ích lợi gì cả. Bộ dáng của Dương Cẩm Ngưng giống như đang suy nghĩ chuyện gì, một lát sau mới nói. Muốn tôi câm miệng cũng được, rất đơn giản, tôi muốn Diệp gia phá sản. Giây phút đó, cô cảm thấy trong cơ thể của mình nhất định đang tràn đầy nọc độc. Cô hận Diệp gia đến thấu xương, cũng muốn thông qua chuyện này mà báo thù. Nhưng ở trong lòng cô, sinh mệnh vẫn cao hơn tất cả. Sau khi Diệp Cẩm Dương chết, cô đã nghĩ như thế. Cô sẽ không nghĩ đến chuyện Diệp gia nữa, chỉ xem bọn họ như những người xa lạ. Hận một người thực sự rất mệt mỏi. Cô cũng không muốn mình tốn thời gian mà đi hận những người đó. Cô đã muốn từ bỏ, với Diệp gia sẽ không còn bất cứ mảy may quan hệ nào. Nhưng cô lại bị Tô Tình hại ra như vậy. Bất luận là đối phương cố ý hay vô ý, cô chịu tổn thương, tuyệt đối sẽ bắt đối phương phải trả giá. Rất tốt, cũng nên để cho cô một lần được làm một đứa con gái xấu xa. Trong lòng của Cố lão gia cũng có điều ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại không biểu hiện. Một cô gái sau khi gặp phải chuyện như vậy lại không hề nghĩ đến cơ hội đạt được những thứ mình muốn có, hơn nữa là chuyện không hề liên quan đến tiền bạc. Dương Cẩm Ngưng ở thời điểm này khiến cho Cố lão gia nhớ đến người vợ đã khuất lâu năm của mình. Tính cách ương bướng này thật sự giống đến vài phần, thế là đáp ứng điều kiện của cô. Dương Cẩm Ngưng cũng lấy cái cớ này để thực sự trừng phạt người cha ruột thịt của mình. Chỉ là cô cũng không quá tuyệt tình. Chỉ cần Diệp Kim Bằng đuổi mẹ con Tô Tình ra khỏi Diệp gia là cô có thể suy nghĩ lại về vấn đề Diệp gia bị phá sản. Cũng không cần phải phá tan cửa nát nhà như vậy. Ít nhất cũng có thể giữ lại chén cơm qua ngày. Lúc cô kiêu ngạo đứng ở đó, giống như Tô Tình năm đó, cô nghĩ tất cả mọi chuyện vậy mà lại dựa vào việc chính mình bị hãm hiếp mà thành. Thực sự là một chuyện nực cười. Cô như vậy cũng coi như đã đòi lại công bằng. Thế là cô không hề hận người đàn ông đó, bởi vì bọn họ cũng giống như một cuộc giao dịch mà thôi. Cô đạt được thứ mình muốn, như vậy cũng không cần phải trả giả vờ rằng anh ta thiếu nợ mình. Cô trước nay chưa hề nghĩ qua người đàn ông đó sẽ là chồng cô. Ấn tượng của Cố Thừa Đông về đêm đó lại rất mơ hồ. Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng. Người ta cũng chỉ nói với anh rằng anh bị say rượu, được người khác đưa về mà thôi. Anh mơ hồ cảm nhận mình đã trải qua vài chuyện gì đó. Nhưng nhìn mọi thứ đều đang ở trong phòng của mình, anh hoài nghi liệu những chuyện mà bản thân trải qua có phải chỉ là một giấc mộng. Cho dù bao nhiêu năm qua, anh cũng chưa từng có một giấc mộng xuân như thế. Suzy đột ngột nói lời chia tay khiến anh bất ngờ trở tay không kịp. Sau đó, Suzy lại gửi cho anh một tin nhắn hẹn anh đến khách sạn, nhưng Suzy không xuất hiện. Sự ép buộc của ông nội, thái độ của Suzy khiến anh vô cùng phiền não, thế là liền bất chấp tất cả mà uống rượu. Sự việc sau đó, anh hoàn toàn không còn một chút ấn tượng nào cả. Sau đó nữa, lúc quan hệ giữa anh và Suzy tốt đẹp trở lại, Suzy nói là cô chưa bao giờ gửi tin nhắn đó cho anh. Điều này khiến trong lòng Cố Thừa Đông có một vài nghi hoặc. Nhưng lúc đó anh mới biết nguyên nhân mình và Suzy chia tay. Bản thân cô lại có bệnh, không muốn liên lụy đến anh. Thế là tâm tư của anh hoàn toàn đặt lên người của Suzy, cũng không chú ý đến vấn đề kia nữa. Ký ức đã rất lâu về trước tại thời khắc này lại bị Dương Cẩm Ngưng nhắc lại một lần nữa. Hóa ra giữa bọn họ còn một chuyện này, anh bất giác nở nụ cười khổ. Dương Cẩm Ngưng dùng sức nắm chặt điện thoại trong tay, chỗ bị nắm chặt đã nóng rát đến bỏng tay. Cô khẽ hừm một tiếng. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra rồi à? Cố Thừa Đông vô cùng mệt mỏi. Anh cũng không biết nữa. Biết hay không thì có can hệ gì sao? Dù thế nào thì đó cũng là thói quen của đàn ông. Vui vẻ xong thì xong chuyện thôi. Chỉ cần bản thân tôi nhớ là được rồi. Anh có biết vì sao tôi và Dương Nhất Sâm chia tay không? Chính là vì anh. Nếu không phải vì xảy ra chuyện đó, tôi đã cùng anh ấy sống một cuộc sống hạnh phúc. Mà chính là anh đã hủy hoại tất cả cuộc đời của tôi. Anh nói tôi làm sao có thể không hận anh đây? Cố Thừa Đông khóe miệng khẽ động đậy, lại không nói lên lời. Hận, thế là chọn lựa việc trả thù khiến cho anh nếm mùi đau khổ. Anh thực sự muốn nói với cô đã làm được rồi. Vậy cho nên tôi làm sao có thể yêu anh? Làm sao có thể coi anh như một người chồng? Tất cả mọi chuyện trước đây chỉ đều chỉ là dở vờ mà thôi. Đối với cuộc hôn nhân này, tôi vô cùng ghê tởm. Cuối cùng thốt ra những lời nói đáng hận nhất, cô không nhịn được mà thở dốc lên vài tiếng. Cố Thừa Đông cầm điện thoại cũng thốt ra mấy chữ: anh biết rồi. Điện thoại cuối cùng bị ngắt, cũng giống như mối quan hệ giữa bọn họ vậy. Dương Cẩm Ngưng cầm điện thoại, cả người trượt dần xuống, đầu chôn giữa hai gối, khóc nức nở. Nếu như em chỉ là đang giở vờ, anh có hiểu được hay không? Em hy vọng người thật sự yêu em có thể hiểu được. Chỉ là anh là người thật sự yêu em sao? Chương 62, cuối cùng cũng ly hôn. Hôm sau, sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng vô cùng khó coi. Tả Tần Phương liền đuổi cô về nhà, bắt cô nghỉ ngơi cho khỏe, không cho cô tới bệnh viện. Nếu không nghỉ, chỉ rước thêm phiền cho mọi người. Cô biết mọi người lo lắng cho mình nên khó mà từ chối, cho dù cô tuyệt đối không muốn quay về nơi được gọi là nhà kia. Cô không mất trí nhớ, biết rõ hôm qua đã nói gì với Cố Thừa Đông. Ban đầu cô định vĩnh viễn giấu kín chuyện đó để trở thành bí mật, không bao giờ nói cho người khác. Nhưng trong một phút ấy cô khó chịu thì Cố Thừa Đông cũng không được thoải mái. Vì sao phải một mình chịu đựng nỗi bực tức ấy? Nhưng nếu mà cô như vậy lại phải đối mặt với Cố Thừa Đông, dường như khó mà làm được. Cô đã dứt khoát như thế, tuyệt tình như thế, bây giờ lại không thực hiện, không cắt đứt quan hệ với anh thì thật là mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, huống chi cô và Cố Thừa Đông còn rất nhiều chuyện cần phải nói. Nếu không sớm giải quyết, cô vẫn phải ra sức chịu đựng. Một cuộc sống như vậy cô không thể tiếp tục. Thật tốt là khi cô về nhà, trong nhà không có ai. Khỏi cần sợ ai đó quan tâm sẽ hỏi cô làm sao, cũng không cần lo lắng xem nên trả lời như thế nào. Hơn nữa, cô cũng không muốn nói chuyện, càng không muốn giải thích với người khác. Cũng có thể chính cô cũng không biết mình đang như thế nào. Tắm rửa xong, cô nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành. Bất kể sắp phải đối mặt với chuyện gì, cũng phải chờ ngủ xong rồi nói. Cô mơ màng thiếp đi, cho đến khi tỉnh lại mới phát hiện có hơn N cuộc gọi nhỡ. Cô không cảm thấy tò mò, liền trực tiếp gọi lại. Đối phương nói với cô rằng anh ta là một luật sư, hiện đang ở bên ngoài biệt thự, có một số việc cần nói chuyện trực tiếp. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn lập tức đứng lên, thay quần áo, sửa sang đầu tóc một chút, sau đó mới xuống nhà chạy ra cửa. Cô nhìn chằm chằm đối phương một lúc, là một người đàn ông rất phong độ. Anh ta lịch sự đưa danh thiếp cho cô, trên mặt có thông tin về bản thân. Dù vậy anh vẫn tự giới thiệu hết sức tóm tắt về mình cho cô nghe. Cô mời anh ngồi, lịch sự pha trà, tiếp khách. Trong khi đó anh ta lấy từ cặp ra một tập tài liệu. Dương tiểu thư, tôi là luật sư được anh Cố giao phó. Đây là đơn ly hôn mà anh ấy đã ký tên. Mời cô xem kỹ, nếu không có vấn đề gì xin phiền cô ký tên vào đây. Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn người đàn ông này một lúc lâu, sau đó mới nhận lấy tờ đơn kia. Quả nhiên là Cố Thừa Đông đã ký. Cô cắn môi, tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lúc này lại bắt đầu nổi sóng. Anh giỏi thật, trong khi cô đang nghĩ xem nên đối mặt với anh như thế nào, sau đó dứt khoát giải quyết hết khúc mắc giữa bọn họ, thì anh lại chủ động gửi đơn ly hôn. Không đúng, hẳn là cô đã cho anh lý do tốt nhất để ly hôn. Loại phụ nữ như cô, không tốt bụng, không thủy chung, đương nhiên là anh nên ly hôn, chẳng lẽ còn do dự nữa hay sao? Bạn gái cũ của anh có thể làm nhiều chuyện vì anh như vậy, lúc nào cũng lấy anh ra làm trọng. Còn cô chỉ biết lấy mình làm trọng thì làm sao anh lưu luyến cô cho được. Cô đã tự tay kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ đây vốn dĩ chính là điều anh muốn. Dù sao cô cũng không phải là người phụ nữ mà anh cần. Cứ thẳng thắn chia tay là xong. Cố Thừa Đông là ai? Là người nối nghiệp mà nhà họ Cố, gia tài bạc triệu. Vậy mà lại hỏi cô, nếu như anh hai bàn tay trắng, chơi cái trò chơi tôi không có tiền em còn yêu tôi không? Anh lúc ấy thật ra cũng đã từ bỏ cô rồi phải không? Mà cô lại cho anh một cái cớ rất chính xác. Dù sao, cuộc hôn nhân này cũng đã đi vào ngõ cụt. Anh không yêu cô cũng vậy. Anh ta đâu? Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với Cố Thừa Đông. Ít nhất cô cũng muốn gặp anh một lần cuối cùng. Dạ, Cố tiên sinh nói nếu cô không vừa ý điều khoản nào, có thể trực tiếp nói với tôi. Luật sư Lương nhìn Dương Cẩm Ngưng nói. Về vấn đề tài sản, Cố tiên sinh thực sự rất rộng rãi. Anh ta ám chỉ là cô không cần đòi hỏi thêm. Dương Cẩm Ngưng nhìn lướt qua nội dung, có thể thấy rõ cũng chỉ có 5% cổ phần của Cố Thị. Cứ cho là anh rộng rãi đi, còn nghĩ đến chuyện nhượng cổ phần công ty cho cô, giúp cô nửa đời sau không cần lo cơm ăn áo mặc. Tôi muốn gặp Cố Thừa Đông. Dạ, Cố tiên sinh sẽ không gặp cô đâu. Chỉ là giao cho tôi làm tốt việc này. Hơn nữa anh ấy ở đâu tôi cũng không biết đâu ạ. Luật sư Lương vẫn thản nhiên trả lời. Vậy nếu như tôi không ký tên thì sao? Tôi tin rằng nếu như cô làm như vậy cũng chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, Dương tiểu thư hẳn không loại phụ nữ sống chết không chấp nhận đơn ly hôn của chồng. Lương luật sư lý luận. Mặc dù thời nay cũng có nhiều người tự hạ giá trị bản thân mình như thế. Làm lớn chuyện, ngoại trừ khiến đàn ông xem thường thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Cẩm Ngưng đứng yên tại chỗ, cô vốn dĩ ghét nhất loại phụ nữ như vậy. Đau khổ cầu xin một người đàn ông, tình yêu và hôn nhân không rẻ tiền. Thứ rẻ tiền là rõ ràng không yêu nhưng vẫn sống chết bám lấy. Cô từng nghĩ nếu có một người đàn ông có thể không cho chút do dự vứt bỏ cô thì cô càng phải dứt khoát hơn, vô tình hơn hắn. Anh ta còn có nói gì không? Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm vào luật sư Dương. Anh ta lắc đầu, thấy cô nhanh chóng lộ vẻ thất vọng, lại vội vàng nói tiếp. Anh ấy nói cô sẽ rất thoải mái ký tên. Đây chính là câu Cố Thừa Đông nói với anh khi anh hỏi nếu cô không chịu ký tên thì sao. Dương Cẩm Ngưng run rẩy cả người. Anh nghĩ về cô như thế. Đối với cuộc hôn nhân này, anh không có gì lưu luyến. Cũng hiểu được cô nhất định cũng giống như anh. Anh không sai, cô thật hài lòng. Cô cầm bút nhanh chóng ký tên. Khi nhìn đến tên anh bên cạnh, trái tim đột nhiên thắt lại. Cô đặt tờ đơn đến trước mặt luật sư Lương. Anh có thể đi được rồi, tôi muốn ngủ một lát. Cô trực tiếp đuổi khách như thế khiến anh ta hơi sửng sốt. Lúc này mới thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi. Cô đứng giữa phòng khách thật lớn, lại không biết mình muốn làm gì, nên làm gì. Cô lấy di động, muốn gọi cho Cố Thừa Đông, muốn chính tai nghe anh nói muốn ly hôn. Cho dù cô biết chính mình đang biến thành loại phụ nữ mà cô từng khinh bỉ. Cô nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng cũng ấn nút. Giống như lần trước, tắt máy, cô cầm di động ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này sự tĩnh lặng khiến cho đầu óc của cô trống rỗng. Thật ra cô không muốn, thực sự không muốn. Dạ dày đột nhiên khó chịu, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng không thể, liền vội vàng chạy về toilet, nôn hết thức ăn ở trong bụng. Sự khó chịu này cuối cùng cũng khiến nước mắt của cô chảy xuống. Chỉ vì cơ thể không thoải mái, cô mới khóc. Toàn thân không liên quan đến người khác. Cô ngồi nghỉ một lát, mới định lên lầu. Cô phải ngủ. Chỉ có khi ngủ mới không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Cô nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Cô nhắm chặt mắt, không thèm để ý. Cô biết nếu bây giờ mà mở mắt sẽ chẳng thể ngủ tiếp được. Nhưng cô lại sợ. Sợ đó là một tin tức vô cùng quan trọng. Thậm chí đến giờ phút này, mặc dù biết rõ mọi việc xảy ra, nhưng cô vẫn hy vọng. Cô thật sự hy vọng mình có thể ngủ một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh lại, phát hiện ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô vẫn lựa chọn mở mắt. Cô hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục giả vờ thì chỉ là tự lừa mình, dối người.